Có lần cái ngài Xá Lợi Phất, ngài nói sao cõi này nó quế độ, nó dơ dái, nó xấu, cõi Ta Bà nó xấu quá vậy, ngài trình lên Đức Phật. Thì Phật nói với cái tâm của ông, tâm chúng sanh thì thấy cõi Ta Bà này là quế độ, là đất đai sỏi đá gò nổng không đều. Nhưng mà với tâm của Phật á, thì thấy nó rất là đẹp. Cõi của ta đây thanh tịnh mà các ngươi thấy là hư hoại. Ngài Xá Lợi Phất con không tin. Thì Phật nói ta cho ngươi mượn cái Phật nhãn để thấy. Ngài dùng cái ngón chân này ấn xuống cái đất Ta Bà một cái, tự nhiên toàn thể đại chúng lúc đó thấy đều là thanh tịnh vàng rồng đẹp đẽ. Bởi vậy người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tâm bình là thế giới bình đó. Bây giờ tôi xin nói tiếp nữa. Hỏi làm sao con thoát khỏi nhà lửa cõi Ta Bà này. Câu này cũng muốn ra khỏi nhà lửa. Trong kinh Kim Ca, xin lỗi, kinh Pháp Hoa thì Phật ví dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cõi chúng ta đang ở đây chẳng khác gì nhà lửa. Trả lời: cô đi vào nhà lửa bằng lối nào thì cô đi ngược lại sẽ tìm được lối ra, đúng không? Thí dụ cô vào nhà lửa Ta Bà bằng tâm tham thì cô phải đi ngược bằng tâm tham. Nghĩa là cô mà cứ dùng tâm tham cô đi tiếp đó thì tức là sao? Cô vào cõi Ta Bà này bằng tâm tham, mà cô dùng tâm tham để cô đi khỏi cõi Ta Bà, cô tham cõi Cực Lạc, cô không ra khỏi cõi Ta Bà này. Tức là cô vào nhà lửa cõi Ta Bà bằng tâm tham thì cô phải đi ngược lại với tâm tham là gì? Là tâm bố thí, tâm buông xả. Cô vào nhà lửa Ta Bà bằng tâm sân hận thì cô phải đi ngược lại tâm sân hận là tâm gì? Ngược với tâm sân hận là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó, vậy thôi, có gì đâu. Nhớ à, cô đang ở Seattle đây, cô đi qua Canada, cô lạc qua Canada, từ Seattle qua Canada là phải đi từ hướng Nam lên hướng Bắc không? Cô muốn tìm lại cái nhà cũ của cô là cô phải đi từ Bắc lại Nam, tức đi ngược. Cũng như mình vào cái cõi Ta Bà này bằng cái tâm tham thì chúng ta phải đi ngược lại cái tâm tham là cái tâm gì? Tâm bố thí, tâm buông xả. Còn nếu chúng ta dùng cái tâm tham vàng bạc ở cõi Cực Lạc mà chúng ta cầu về Cực Lạc, chúng ta không bao giờ ra khỏi cõi Ta Bà này. Phải đi ngược lại, đi vào cõi Ta Bà bằng tâm tham, muốn thoát khỏi Ta Bà đi ngược lại bằng tâm buông xả, buông bỏ. Đã. Đi vào cõi Ta Bà này bằng tâm sân thì phải sao? Phải dùng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì đi ngược lại, đối nghịch lại. Đối nghịch tâm tham là tâm buông bỏ, đối nghịch tâm sân là tâm từ bi hỷ xả. Đó là cái chìa khóa để đi khỏi cõi Ta Bà này. Hỏi: con là một sư cô về Việt Nam thăm nuôi trại mồ côi xong, con có quay phim về cho thầy bổn sư của con xem. Ngài không khen mà lại còn quở đồ cái lũ mồ côi bày đặt đi thăm quỷ lạo trại mồ côi. Tại sao không biết mắc cỡ? Tại sao lại không nhớ cái thân phận của mình cũng là thứ mồ côi? Lúc đó con giận quá và bạch cùng sư phụ con như sau: thưa thầy, ba má con còn sống đầy đủ, tại sao thầy lại ác khẩu rủa con là đồ mồ côi? Và từ đó đến nay con không liên lạc với hòa thượng thầy bổn sư của con nữa. Có phải hòa thượng thầy con đã già nên lú lẫn nói bậy, xin thầy khai thị. Sau đó tôi phiên sư cô đó nên trở lại gặp hòa thượng thầy cô để sám hối. Và sư cô nghe lời phiên của tôi, không ngờ hôm qua cô gọi điện báo cho tôi biết cô trở về sám hối cùng hòa thượng bổn sư thầy cô. Ngài không an ủi tha thứ mà còn ác khẩu như sau: mày là đại mồ côi, ở trại mồ côi lớn lại vô minh đi quỷ đạo cho trại mồ côi nhỏ. Mày là đồ khùng nặng, ở nhà thương điên lớn bày đặt đi quỷ lạo chúng sanh ở nhà thương điên nhỏ. Mày là cái đứa mù không thấy đường mà đi về quỷ lạo với cái trại đuôi ở Việt Nam. Ngài đuổi con ra khỏi chùa. Ngài nói chừng nào mày hết mồ côi, hết điên, hết mù về đây gặp tao. Con không biết tại sao hòa thượng thầy con cả một đời tu hành tinh tấn, giờ đây đã trên 80 tuổi đời, 60 tuổi đạo mà lại bị điên điên khùng khùng. Xin thầy có phương pháp gì cứu giúp cho thầy con tĩnh tâm lại không? Bây giờ con không còn giận thầy con mà lại xót xa, không biết làm cách nào để cứu thầy khỏi ma chướng. Thầy con có tu thiền, có lẽ ổng bị tẩu hỏa nhập ma hay không? A Di Đà Phật. Theo quý vị thấy nè, vị hòa thượng này có điên có khùng không? Vị hòa thượng này có phải tu thiền là tẩu hỏa nhập ma không? Hả? Tôi bảo đảm quý vị là không. Đây là một câu khai thị của một vị thiền sư. Đúng. theo các vị mà tu thường thì ta thấy con đệ tử mình về bố thí thì ngày phiên à, con về con làm phước đi giỏi, con bố thí giỏi đeo quay cúng phim qua, ngài nói ờ à, giỏi à, ngài tùy hỷ. Nhưng mà vì đây ngài là thiền sư, thiền sư thì ngài có cái khai thị của thiền sư, ngài nếu mà nếu khen như vậy hoài đó thì nó không thấy được cái ngu của nó không thấy được cái mê của nó, mà ngài phải đánh một cái đòn phủ đầu như vậy, đánh một cái cho nó tỉnh mà còn chưa tỉnh nè, đánh một cái tối quả mà cô này chưa tỉnh nè. Để giờ tôi nói cho cây, có phải là chúng ta phải không, từ kiếp nào quá xa xôi mà tất cả thầy trò chúng ta lạc bước vào cái cõi ta bà này, phải không? Từ cái kiếp nào mà tham sân si giấy khởi rồi chúng ta vô minh, chúng ta không nhìn ra cái chân tâm Phật tánh, chúng ta mới chạy theo cái tâm ngọn, chúng ta quên tâm gốc, chúng ta mới đi vào trong cái cõi ta bà này, vì tham dục mà chúng ta vào cõi ta bà. Như vậy mồ côi là gì? Một cái kẻ mồ côi là đứa đó sinh ra đời nó bị mất cha mất mẹ, nó không biết cha mẹ nguồn gốc ông bà nó là thế nào, phải không? Nó mới là mồ côi. Thầy ngày xưa thầy có giai đoạn mẹ thầy mất, thầy Kiến Châu ông Thanh thầy mới đem gửi mấy anh chị em thầy vô ở trong Kiến Nhi Viện Phật Giáo. Thì thầy nếu qua cái mười mồ côi là mình không biết mẹ mình ở đâu, giờ này ở đâu, ba mình giờ ở đâu, anh chị em mình giờ ở đâu. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có biết được cha mẹ bảy đời chúng ta là ai không? Hồi sáng này thầy to tụng kinh Du Lan nè, cầu nguyện ân kinh ấn tống phóng sanh để cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời được giảng sanh về các cõi lành. Nhưng mà chúng ta chỉ biết hiện tại cha mẹ hiện đời, còn sáu đời còn lại nằm ở đâu quý vị hả? Như vậy có phải là chúng ta mồ côi không vậy? Thiền sư này vậy nói bằng cái câu đó là mồ côi, là mình không nhận ra cha mẹ mình hả? Rồi mồ côi là sao? Sống trong trại mồ côi, không ngày nay không biết ngày mai, chúng ta sống chỉ ngồi đó trông chờ thôi, phải không? Hồi thì ở trong trại mồ côi cứ suốt ngày cứ trông cho cái phái đoàn quỷ lạo ngày đến để cho mì gói, trong phái đoàn quỷ đạo khác lại cho sữa, trong phái đoàn quỷ lạo khác lại cho quần áo, trong cái phái đoàn quỷ lạo vào ba ngày Tết lì xì. Thì như vậy thầy trò chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa này nè, chúng ta là gì? Chúng ta lập ra là chùa Tầm Nguyên, niệm Phật đường Tầm Nguyên, nhưng mà thầy trò chúng ta chưa nhìn ra cái chân tâm, chưa nhận ra cha mẹ bảy đời hả, chưa thấy được nghĩa là bằng con mắt Phật nhãn, pháp nhãn, thì chúng ta là phải mồ côi không hả? Rồi thầy hằng ngày đi chủ nhật cái thầy cứ mời ngóng ngóng ra có Phật tử đến hay không, nó đến để nó đem bơm đem nho đem nghĩa là tiền để nó cúng dường, có phải là thầy có giống gì mồ côi không? Thì chùa chúng ta đây là những người đại mồ côi, mà chúng ta đem tiền về quỹ đạo cho những mồ côi ở Việt Nam là tiểu mồ côi, mà những đứa bé nó là có cái trại mồ côi, nó treo bảng rõ ràng, nó là thật tớ, nghĩa là nó làm sao nó nói vậy, nó mồ côi, nó sinh mồ côi. Còn thầy trò chúng ta chưa hiểu đạo là chúng ta còn mồ côi đây nè, chưa nhận ra cái Phật tánh nè, thì chúng ta là những cái trẻ mồ côi, mà chúng ta đâu có dám treo bảng là trại đại mồ côi không hả? Có ai dám nói cái chùa Tầm Nguyên đây là trại đại mồ côi? Chúng tôi chưa biết được Phật tánh, chúng tôi chưa biết chân tâm, chúng tôi không biết cha mẹ bảy đời, chúng tôi không biết chúng tôi chết rồi đi về đâu, chúng tôi từ đâu đến. Thì ông hòa thượng này ông nói chúng ta mồ côi là đúng quá chứ còn cái gì nữa, mà cô nói thầy cô điên, ổng là thiền sư đó đó. Rồi tôi hỏi quý vị nè, chúng ta có phải khùng không? Ổng nói mình là tên đại, ở trong nguyên cái thế giới ta bà này ai chưa ngộ đạo, chưa sáng đạo, người đó là điên hết, điên đảo, nghĩa là phải là thấy quấy mà quấy thấy phải hả? Là sao? Chúng ta đó sinh ra đời là bị án tử hình, phải không? Ở đây ai cũng bị cái án tử hình nó treo hết, từ đứa bé lọt lòng mẹ cho tới ông già 80 tuổi 100 đều bị án tử hình, mà không biết nó đen chén lúc nào. Chúng ta bây giờ giết người cướp của, bị kêu án tử hình, nó vô nó nhốt trong cái nhà tù của tiểu bang Mỹ đi, Washington đây à, rồi 10 năm sau nó đem nó chích cho một mũi thuốc độc chết, hoặc là nó đưa lên ghế điện nó bấm cầu dao chúng ta chết. Chúng ta biết được cái ngày chúng ta chết, trong 10 năm đó lạnh thì có chính phủ liên bang mở máy hít lên cho ấm, nóng thì nó mở máy lạnh trong nhà tù, quần áo dơ có người ta giặt, tới giờ ăn nó bấm chuông, có người đem đồ ăn lại cho ăn, bệnh có bác sĩ lo, có tivi coi, không có lo trả bill gì hết. Tức là họ vẫn ở tù mà họ không phải đóng thế để mà nuôi cảnh sát, họ không phải đóng thế để mà bảo trì cái nhà tù đó, họ có người phục dịch hết. Trong khi thầy trò chúng ta là những kẻ cũng đã bị án tử hình, chúng ta lại phải gì bởi vậy? Chúng ta phải đi làm để sửa sang nhà tù. Ngày hôm nay cái nhà tù nó trói, ở trong đó thì nó trồng bằng những cái cọc số 8 bằng sắt. Còn ở cái nhà tù ngoài đời này, bởi vì ông thầy nói là đại nhà tù, đại mà ông dùng chữ lớn mà, đại diễn mồ côi, đãi nhà tù, đãi nhà thương điên, còn trong kia là tiểu thôi. Tại vì cái nhà tù tiểu bang nó chỉ nằm nhỏ xíu à, nhà thương điên Biên Hòa nó cũng nằm nhỏ xíu à, rồi cái trại mồ côi đâu nó cũng nhỏ xíu à, trong khi chúng ta ở trong một cái trại mồ côi khổng lồ nè. Quý vị được quyền đi về Việt Nam nè, nhưng mà cái trại tù, trại mồ côi đây nó dùng những sợi dây vô hình nó kéo quý vị nè. Về Việt Nam ngày đầu thì vui đó, tuần lễ thứ hai bắt đầu nghĩ tới bill nhà không biết trả chưa, bill điện không biết trả chưa, không biết ở nhà trời lạnh bên đây nó có bể ống nước hay không, trời nóng bên đây không biết đó là nó có bị bể ống nước hay không, à, rồi tiền bảo hiểm nó đến nè, rồi ăn trộm nó có đập cửa nè, không biết alarm nó có quớt không nè, hả? Cái đó là những cái sợi dây trói buộc những cái cầu mà nó còn chắc hơn là cái cầu số 8 nữa, hả? Rồi tiệm bên đây nhân viên nó làm neo nó không biết nó lấy tiền mà nó ăn bớt không nè, nó có báo cáo sai không nè, và chủ nhà hàng về bên đó cũng tâm cũng đâu có yên. Thành đó ông tổ, ông thầy của cô kêu là đại đó, đại chủng diện mồ côi, đại chủng diện điên đảo, đại chủng diện mù mới là đúng đó. Thì quý vị thấy được cái đó, ông thầy này đâu có phải là điên đảo, ổng đâu phải tẩu quả nhập ma đâu, hả? Quý vị thấy không đó, thì nói vậy là cô hiểu rồi. Chừng nào chúng ta sáng đạo như lục tổ Huệ Năng chúng ta hết mồ côi à. Đức Phật sau khi 49 ngày hành thiền, ngài thấy vô lượng kiếp, kiếp đó ngài làm cái gì, ngài chứng được thiên nhãn thông, ngài thấy được biết làm sao trong vô lượng kiếp về trước ngài làm cái gì, chứng được túc mệnh thông, ngài biết đời trước ngài ở đâu, làm Bồ Tát làm sao, làm gì ngài thấy hết, đó là hết mồ côi rồi đó. Và ngài thấy trong tương lai ngài sẽ đi về có quốc độ nào để quá độ, ngài thấy được cha mẹ quá khứ, ngài thấy được cha mẹ hiện tại và biết được cha mẹ tương lai nữa, thì đó là hết mồ côi đó. Cô hãy sám hối, đừng có nói ông thầy cô mồ côi, hay là đừng nói ông thầy cô điên đảo, chính cô điên đảo đó. Mà ngay cả chúng tôi ở đây cũng là điều điên đảo hết, dù chúng tôi có treo cái bảng gì hả, mà ở trong trại mồ côi sao quý vị. Hồi đó tôi nhớ nè, ở trong trại mồ côi á, cái nhóm nào á mà nó cùng ở sức thân, dụ như cái nhóm người Bắc thì nó chơi người Bắc, cái nhóm người Trung nó chơi người Trung, cái nhóm người Nam nó chơi người Nam, rồi cái nhóm mà đau gan nó da vàng vàng chơi với cái nhóm da vàng vàng, rồi cái nhóm mà hút thuốc lá thì nó chơi cái nhóm mà cái môi nó thâm thâm, thì có phải vậy này không? Dân da tộc da người nào da vàng thì nó chơi với da vàng, người da đen nó chơi da đen, người da trắng nó chơi da trắng, người da đỏ chơi da đỏ. Rồi chúng ta cứ lâu ngày rồi chúng ta rồi thời gian chúng ta đi ra lang thang rồi chúng ta quên cái nguồn gốc chúng ta là mồ côi rồi. Đó. Thành ra dù gì đi nữa chỉ có những người mà chứng đạo mới không có mồ côi thôi. Quý vị thấy một cái điên hòa thượng không? Ổng là một cái vị Phật sống xuống, thấy ông hành động ổng mà thấy ông điên, nhưng mà thật ra ổng là không phải mồ côi. Thành ra ổng có thõng tay vào chợ đó, nó ổng tự tại đó. Mà mình thấy những cái vị Bồ Tát quá thân xuống đây á, là mình nhìn coi họ đó, như ngài Tế Điên Hòa Thượng, ngài Tế Chí Công Hòa Thượng bên Tàu, người ta cũng kêu là điên hết, nhưng mà sau khi các ngài chết rồi mới biết các ngài là cái người không mồ côi à. Rồi giờ hiểu chưa, ông Hòa Thượng không có mồ côi đâu nha, không có điên đảo đâu nha. Hỏi: tại sao các vị Bồ Tát tình nguyện xuống cõi Ta Bà thị hiện làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ, làm ông nhà giàu, làm kẻ ăn mày, mà các ngài không bị đau khổ như chúng con, xin thầy khai thị. Bây giờ tôi cho thí dụ nè, có hai người bạn thân bước vào tiệm mua đồng hồ. Một người sau khi mua đồng hồ thì có trí huệ nên nhủ với lòng mình rằng: ô, cái đồng hồ Rolex này, cái đồng hồ Rolex này nó đẹp quá, chạy đúng giờ, không bị vô nước, nhưng chắc chắn nó vẫn bị cái định lực vô thường thành trú hoại không, sanh lão bệnh tử chi phối, cho nên bây giờ nó còn tốt, còn đẹp được ngày nào thì giúp mình xem giờ xem giấc ngày đó. Nhưng khi một lúc nào đó nó già, nó bệnh, nó hư, nó bị ăn trộm thì mình cũng không buồn không tiếc, vì đó là cái định lực vô thường. Còn một người ngu cũng vô tiệm mua cái đồng hồ như vậy, nhưng không nhận thức được lực vô thường, cho nên ô, cái đồng hồ Rolex, cái đồng hồ Omega này đẹp quá, nó là bền mãi mãi vĩnh viễn, không bao giờ hư, không bao giờ mất. Cho nên khi đồng hồ bị hư, bị vô nước, bị ăn trộm, bị người ta giật, thì người đó rất là đau khổ. Cũng vậy, ra ngoài bãi biển chơi, một người lớn trưởng thành cũng dùng tay gom cát biển làm thành một cái tòa lâu đài bằng cát, và một đứa con nít 8 tuổi cũng gom cát làm thành cái tòa lâu đài bằng cát. Hai người, một già một trẻ, bỏ ra 2 tiếng để xây cái tòa nhà bằng cát biển. Đột nhiên có một đợt sóng và biển đánh vào làm trôi hết cái tòa nhà mới xây đó bằng cát. Nhưng kết quả thì rất là khác nhau. Người lớn thì nhìn cái tòa nhà này là đồ giả, cho nên nước cuốn trôi không làm người lớn đau khổ. Còn con nít vì chấp cái tòa nhà xây bằng cát là thật, cho nên khi tòa nhà bị nước cuốn trôi, nó sẽ đau khổ mà khóc than nằm dạ bắt đền ba má nó. Cũng vậy, các vị Bồ Tát thị hiện xuống trần gian quá độ chúng sanh, các ngài cũng có cha, mẹ, vợ con, anh em, tài sản, danh tiếng, địa vị. Nhưng các ngài biết đó là đồ giả, cho nên khi cha mẹ chết, các ngài không bị khổ. Vợ con, chồng con phản bội, các ngài không bị khổ. Tài sản bị bất mát, các ngài không bị khổ. Các ngài có bị phỉ báng, bị vu khống, các ngài không cần biện bạch, không cần minh oan, vì các ngài biết đó là giấc chiêm bao. Mà tất cả những thời vật, những sự thị phi phải quấy hiện ra trong giấc chiêm bao, có cần quý vị đi đòi chối không? Hồi hôm quý vị nằm chiêm bao thấy trúng số, sáng có đi lãnh tiền không? Hồi hôm nằm chiêm bao thấy thầy Thông Lai chữ, sáng lên có đi bán vốn thầy không? Vì đó là mỏng mà. Đó, như đó các cô hiểu tại sao các vị Bồ Tát xuống khỏi Ta Bà không khổ mà chúng ta khổ. Đó, tôi nói vậy quý vị hiểu rồi. Hỏi, có vị thầy đố con giải thích được câu kẻ đi lộm tên của kẻ thù bắn rớt xuống đất và câu nói giáo cho giặc giống nhau ở chỗ nào, mà con tìm hoài không ra câu trả lời, nhờ thầy khai thị. Cô Diệu Minh ở San Jose. Thật ra đó, ông thầy này ông đố cũng khá hay, nếu mà nghĩ kỹ thì quý vị thấy nó thâm thúy lắm. Có vị thầy đố con giải thích kẻ đi lộm tên của kẻ thù bắn rớt xuống đất và câu nói giáo cho giặc giống nhau ở chỗ nào mà con tìm hoài không ra. Giờ tôi thí dụ nha, bây giờ ha, ông xã quý vị á, ổng đang làm ở trong hãng phải không, thì á có một người nào ở trong hãng nó ghét ông xã của mấy cô, người đó mới bắn một mũi tên, bắn ông xã làm sao bắn tới được. Nhà quý vị ở đâu? Nhà quý vị ở ngay dưới Bellevue, trong khi cái hãng quý vị ở Seattle, cách nhau là nửa tiếng lái xe hả. Nhưng mà rồi đó, vô hãng đó cái người đó ghét ông xã cô, do ăn nhậu cái gì đó hay là nghịch ý hay làm gì đó, người ta bắn rồi đó. Ôi, cái ông xã của cô hả, tôi gặp ngày hôm qua nó đi chơi với cái con nhỏ bù nhí nào ở trong cái quán karaoke đó, nói một câu đó. Thì đương nhiên bắn làm sao, ông xã con ông đang làm ở trong cái hãng nó xa lắc tới cả tiếng, làm sao bắn tới được, làm sao bắn được cái mũi tên đó. Ông bắn rớt nửa đường, nhưng mà ông bắn rớt, ông rớt ngay trong cái hãng của cô. Thì cô lại lỡm cái mũi tên đó về, ông xã vừa bước vô nhà cái dùng cái mũi tên đó đâm ông xã cô một cái. Có phải là cô đi lộn tên của kẻ thù bắn không tới ông xã cô, rồi cô bắn tiếp cho nó chết ông xã cô không hả? Cô ghen cô tương, thì đó là lộn tên của kẻ thù để bắn ông xã mình. Cũng vậy, đó là nhiều khi là tôi trên đây nè, tôi thầy Thông Lai đây nè, những người khác họ nói đồn ông thầy này bùa, thầy ngãi, nói bắn đâu có tới đâu, họ với xe tàu họ dùng cái giáo họ bắn, họ đâm đâu tới tôi. Đệ tử tôi đi ngang đi chợ đó, đang đi chợ nghe nói một câu lộn cái giáo đó liền hả? Bắn rớt tới đó đâu bắn trúng thầy Thông Lai đâu, không bắn trúng thầy núi. Rồi bắt đầu nó lộn cái mũi tên đó, tôi đang thuyết pháp đây cái nó bắn bằng điện thoại à, nó bắn nữa. Tối đó nó về nó chịu không được, nó nói, thầy ơi con đi làm người ta nói thầy là bùa ngải, thầy vợ hai ba con tùm lum tà la đó, thì đó nó nói bắn thầy chứ làm sao bắn trúng thầy được. Thì cái câu này là như vậy, chúng ta đừng bao giờ lộn tên của kẻ thù mà nó bắn cái người thân của mình không trúng, mình lộn mình bắn tiếp. Rồi đừng bao giờ cái giáo nó đâm không tới, nó từ xưa đồ nó đâm không tới ra tầng này, mình nói cái giáo mình đâm thêm, cái đó là dạy. Mà bây giờ có nhiều người còn dạy lắm á, nó chửi cha mẹ mình, nó chửi anh chị mình Việt Nam mình không nghe được. Nhiều khi mình làm dâu đi nè, đó thằng chồng mình nó đi chửi cái ông già của mình ở Việt Nam, làm sao chửi tới Việt Nam được á. Mình lại nói vô cái internet, mình email về, phải là bắn qua một cái điểm Thái Bình Dương tới 8.000 cái số không tới không đó. Thì quý vị hiểu cái đó là ngu hay dại đó. Ông thầy ông đố giờ là hay lắm đó. Hỏi, con phát nguyện tu nhập thất niệm danh hiệu A Di Đà mỗi ngày 8 tiếng để cầu nguyện được thấy kim thân của Phật A Di Đà, nhưng đến nay đã 3 năm mà chưa được thấy ngài, dù rằng trong giấc mộng. Xin thầy cho biết Phật A Di Đà có thiệt hay không. Cô này cổ phát cái nguyện nhập thất niệm Phật để cầu được thấy cái Đức Phật A Di Đà phóng quang tho đầu này kia, nhưng mà niệm hoài không thấy, riết giờ thối tâm rồi 3 năm mà không thấy, không biết Đức Phật A Di Đà có thiệt hay không. Thì giờ cái chuyện này có thiệt hay không, tôi kể câu chuyện này là cô tử cô coi có thiệt hay không ha. Quý vị biết tổ sư Ấn Độ không, là ngài luận sư vô trước, ngài rút vào hang để ngài đêm hành thiền cầu nguyện được gặp Phật Di Lặc. Ngài cầu nguyện như vậy hoài 3 năm đầu mà ngài cũng không thấy, không được gặp Đức Phật A Di Lặc, Đức Phật Di Lặc xin lỗi chứ không Phật Di Đà. Ngài nản quá, Ngài phát nguyện vào trong hang núi, đóng cửa nhập thất, không tiếp ai để mà cầu nguyện được thấy Đức Di Lặc về để mà nói chuyện, để mà khai thị cho mình những cái kinh điển đại thừa. Rồi Ngài chán quá, Ngài bỏ thất, Ngài đi ra, từ trên đỉnh núi Ngài đi xuống chân núi, Ngài gặp một cái ông già, ông đang ngồi, ông làm cầm cây sắt này, ông lấy cái khăn ông lao. Thì Ngài vô trước mới hỏi vậy chứ, ông lão, ông lao cái cây sắt làm gì mà ông lao chăm chú mà ông lao hoài vậy? Nói ta lao cây sắt này để làm cái kim. Thì lúc đó Ngài vô trước, tổ vô trước, Ngài mới nghĩ, ồ, cây sắt bự như vậy mà ông già này, ông dùng cây giải ông lao là ông còn có trí, trong khi mình muốn gặp cái Phật Di Lặc mà mình lại thua cái ông già này, ông chỉ muốn làm cái kim không mà ông có cái trí, ông lao cục sắt để cho nó mòn thành cây kim. Vậy mà mình cứ như là lơ đễnh như vậy. Thì Ngài mới nói trí mình không thua. Ngài trở lên núi thì gặp thất thêm 3 năm nữa là 6 năm. Sau khi 6 năm Ngài đi xuống núi thì gặp một cái người đó. Họ bắt đầu, họ cũng cầm cái khăn, ông già đó, ông chùi cái cục đá. Hỏi vậy chứ ông lão, ông chùi cục đá làm gì? Nói cái cục đá này nó che ánh nắng mặt trời, tôi muốn nghĩa là chùi cho nó mòn cục đá để nó khuất cái mặt trời được, nó chiếu xuống đây. Thì Ngài nói trời ơi, cục đá nó to như vậy mà ông lão dùng cái khăn mà ông lao biết chừng nào mà ông vẫn làm, tức là ông có trí như vậy. Trong khi mình cầu nguyện được gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát mà mình mới có 6 năm mình nản thôi, Ngài trở lên núi. Ngài trở lên núi 3 năm nhập thất tu nữa, 9 năm lúc Ngài hết chịu nổi rồi, cũng không thấy. Ngài mới vừa xả thất đi xuống núi, tới triền núi thì gặp một con chó, nó bị tụt hai cái chân, rồi cái phần nửa chân của nó dưới này là dòi, ruồi, mũ, mòng, nghĩa là nó bị thương nặng lắm. Và con chó này rất là hung dữ, gặp ai nó cũng cắn hết. Ngài ráng lại gần nó, thì Ngài lại gần nó, Ngài mới thấy bây giờ trên những cái vết thương nó có những con vòi. Mà những con vòi này nếu mình lấy tay mình bóc thì nó chết. Ngài không muốn động bóc chết. Ngài suy nghĩ nghĩ lại, Ngài nói bây giờ chỉ có lấy cái lưỡi của mình nó liếm như con vòi và đẩy cái lưỡi cho nó đi. Cái lưỡi nó mềm, nó không làm chết những con vòi ở trên mình, trên những cái bục ghẻ của con chó ghẻ đó. Và Ngài nghĩ xong, Ngài từ bi, Ngài thương nó quá. Và Ngài cúi xuống, Ngài le cái lưỡi vừa liếm vô cái bục ghẻ của con chó, thì tự nhiên con chó biến mất và hiện ra Đức Di Lặc. Thì khi đó Ngài đảnh lễ Đức Di Lặc và Ngài mới trách: con 9 năm nay nhập thất chuyên tâm nghĩ đến Ngài, niệm danh hiệu của Ngài để cầu Ngài xuống khai thị cho con, dạy cho con thầy học pháp, mà Ngài không đến. Thì lúc đó Ngài Di Lặc mới từ tốn, Ngài nói: từ khi ông phát tâm, cái ngày đầu tiên ông phát tâm nhập thất là ta đã ở cạnh ông rồi, nhưng mà ông tập khí nặng nề, tham sân si phiền não còn, ông làm sao thấy ta được. Ngày hôm nay ông do thấy một con chó ghẻ mà ông khởi cái lòng từ bi, ông không còn gớm, tức là tâm ông còn không còn phân biệt nữa, ông dám dùng cái lưỡi để ăn cơm mà ông liếm vào một ghẻ, tức là ông cái gì, tức là ông không còn cái tâm phân biệt sạch và dơ, ông trở lại với cái nguồn chân tâm của ông, và ông trở lại cái tâm thanh tịnh của ông, tức là ông thấy được ta, chứ vì ta lúc nào cũng đứng cạnh ông hết. Thì cô cũng vậy, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang, nghĩa là cũng tiếp độ con. Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng giống như mẹ thương con, mà con nhớ tới mẹ, nhưng mà con nhớ tới mẹ một chuyện mà con phải dứt dùng cái tâm tham cầu đi. Hả? Hồi nãy tôi giảng cái đoạn trên đó. Vào cõi ta bà này bằng tâm tham thì phải đi ngược bằng tâm buông xả thì mới ra khỏi, mới về tịnh độ được. Mà cô vào cõi ta bà này bằng tâm tham, cô cũng dùng tâm tham thấy Phật để Phật thọ ký bóc cô về sớm, thì cô buông kiếp không ra khỏi cõi ta bà này, phải đi ngược lại. Hỏi: con không tin có địa ngục, xin thầy chứng minh. Con không tin có thiên đường, xin thầy chứng minh. Con cũng không tin có cõi cực lạc, xin thầy chứng minh. Thật ra đó, cõi địa ngục này trong kinh Địa Tạng có nói, thấy không? Mà tôi đã xuống địa ngục thì tôi đã quên rồi. Bây giờ tôi lên thân người tôi không nhớ cho tôi diễn tả. Mà tôi cũng đã từng lên cõi trời rồi, mà khi lên cõi trời rồi thì khi tôi xuống đây tôi cũng quên luôn. Mà tôi cõi cực lạc thì tôi chưa về. Nếu tôi về thì tôi đã ở trên, tôi đâu có xuống đây để làm cái ông phàm tăng đâu, phải không? Nhưng mà tôi dùng cái thí dụ cho quý vị thấy. Ở đây có địa ngục không? Có. Địa ngục không phải là địa là dưới đất đâu, mà có cái ngục để mà giam hãm tội nhân đâu. Nhưng mà quý vị hiểu dùm cái chữ Hán, địa là địa điểm, ngục là giam hãm. Bất cứ cái chỗ nào mà nó giam hãm, nó làm cho mình bất như ý, bất vừa lòng là chỗ đó địa ngục. Hiểu một cái. Bữa nay có địa ngục trần gian là những cái trại tù đây nè, những cái trại cải tạo của Việt Cộng đây nè đó, những cái trại tập trung đó là những cái chỗ đó. Như bây giờ nhà tù tiểu bang Washington, ai vào đó được? Trong kinh Địa Tạng có phải nói không? Không do oai thần thì mới do nghiệp lực. Oai thần là các vị Bồ Tát. Ai muốn vào nhà tù Washington để thăm tù nhân phải những vị luật sư, những cảnh sát, những ông cai tù, những ông tò không? Còn những ai được vào trong nhà tù đó, những tên trộm, những tên cướp, những tên tội nhân, thì nghiệp lực nó mới vào đó. Còn chúng ta giờ muốn vô giờ ở được không? Thầy tò chúng ta nói bây giờ nhà tù nó rộng quá, nó có cái hội trường, xin mỗi tường cho chúng tôi vô đó ở. Giờ có người lo ăn lo uống, có người lo bác sĩ, có ai chứa chứ quý vị không? Quý vị muốn cũng không được nữa. Nè. Còn thiên đường có không quý vị? Có. Ở đây có những người ở những tòa nhà, ở bên đó có những cái giới ca sĩ ở dưới mà khu mà Cali đó, Hollywood đó. Họ ở những cái sạn một đêm không 50,000 đô la. Nè. Họ nuôi những con chó đó, mà cái, họ thuê người ta giữ con chó không á, mỗi một tháng mấy ngàn đô la. Đó, có những thiên đường đó. Họ đi những cái cầu gì bằng vàng đó. Họ đi những cái bánh xe mà mạ bằng vàng hết. Nhưng mà rồi sao? Xong đó rồi cũng tai biến mạch máu não, rồi cũng xì ke ma tí, rồi cũng bị ra tò, rồi cũng bị cảnh sát bắt, rồi vừa rồi cô đào gì đó cũng chạy uống rượu chạy xe cũng bị phạt vậy. Có thiên đường vẫn có địa ngục. Còn cõi cực lạc hay không có thì nhớ đọc kinh A Di Đà. Đức Phật nói nhiều lần, này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời của ta nói, nhấn mạnh 3 lần, chục lần luôn. Thì cỡ trình độ của cô bằng của ngài Xá Lợi Phất không? Đức Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, chứng A La Hán mà còn chưa thấy được cõi cực lạc, Đức Phật phải nói nhiều lần. Thì huống gì cái hạng phàm phu lè tè dưới đất như thầy trò chúng tôi thì làm sao mà diễn tả được. Nhưng mà tin cõi cực lạc là phải tin, tại Đức Phật Thích Ca ngài không nói láo. Nhìn cái miệng của ngài, cái tướng hảo của ngài, coi ngài không phải là cái hạng người nói láo. Ngài bỏ hết tài sản, ngai vàng điện ngọc, ngài đi vào rừng tu, và ngài sau 49 ngày hành thiền, 6 năm tu khổ hạnh, ngài thấy được, ngài chứng được, nghĩa là lục thông, trong đó có là túc mạng thông, là thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, lậu tận thông, ngài thấy hết đó. Thật ra đó, tôi kể cho quý vị nghe, cái thời gian tôi còn tu mật tông ở Việt Nam, ở tôi học một số pháp mật tông do ngài Hòa thượng Viên Đức, bây giờ ngài viên tịch rồi. Thì trong mật tông nó có những cái pháp mà để trị bệnh tà, bệnh điên. Lúc đó tôi trì riêng về cái mật tông, tôi biết cách trị tà. Thì có người ta đưa đến tôi một cái con bệnh điên đó. Thì cái vị này họ trên cõi trời, họ nhập xuống, nhập vô vào trong cái xác của một cái người ở dưới thế gian này. Và cái vị đó nhập vô thì đưa vào trong đó, cái vị đó đi làm thanh niên xung phong, và cái vị đó bị nhập thì đưa vào nhà thương điên Biên Hòa. Thì khi đưa vào thì cái vị mà họ mượn cái xác của cái người đó họ xuất ra thì tỉnh lại, tỉnh xong nhà thương điên cho thả lên, vừa đi lên thanh niên xung phong thì bị nhập lại, làm hoài như là tóc bỏ dĩa vậy đó. Thì lúc đó cái thất của tôi nó ở gần nhà thương điên, thì cha mẹ người đó đến nhờ tôi trị. Mà tôi trị xong thì lúc đó tôi cũng có cái nghi ngờ, tôi hỏi thì tôi nói có thể là cái vị này là một cái vị ma họ nhập vô để họ nói chuyện với tôi, và họ thì tôi hỏi tại sao mà cô lại đoạt cái thân mạng của cái vị thanh niên này, tại anh này là một thanh niên mà cha mẹ người ta mà tự nhiên thấy có người nhập vô trong một cái xác này mà có 2 con người, lúc thì đàn ông lúc thì đàn bà, thì người ta đau khổ lắm, thấy không? Cô làm gì cô tạo nghiệp. Thì tôi hỏi vị này là ai, thì cái vị đó mới trả lời cái vị đó có một cái điểm đặc biệt là khi nhập vào cái xác của người này đó thì rất là đẹp, mà có cái mùi hương thơm. Thì tôi mới hỏi vậy cái vị này là ai, thì cổ nói cổ ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Thì tôi nói cõi trời Tứ Thiên Vương trong kinh Phật có, nhưng mà làm sao tôi tin được cô là cõi trời Tứ Thiên Vương. Thì cổ mới đem những cái cảnh này cõi trời Tứ Thiên Vương cổ kể hết, một ngày một đêm trên đó là 50 năm dưới này. Tôi mới lật kinh tôi thấy à đúng, cổ nói đúng. Rồi cổ nói cõi trời đó trụ xứ nó nằm ở lưng của núi Thiết Di, ở núi Tu Di. Cổ nói là mặt trời mặt trăng thì đi ngang qua cõi trời Tứ Thiên Vương. Cổ kể như vậy thì tôi tin. Lần lần cổ nói chuyện thì tôi hỏi tại sao cô lại không nhập người khác mà cô nhập cho anh này. Thì cổ mới nói tất cả đều do duyên hết, có duyên có nghiệp mới là nhập được. Cũng như bây giờ ở Việt Nam cái thời đó nó có một số người dùng bùa ngải để mà dỗ dai rồi bắt người ta lột dây chuyền cà rá, nhưng mà đâu phải ai cũng phải lột được hết. Nó có bùa ngải đâu phải nó vô nó lột mấy ông triệu phú hết rồi, nhưng mà nó người nào có cái nghiệp với nó mới lột được. Cũng như cái ngày đó nó nhìn biết cái người đó có cái nghiệp với nó thì nó mới lột được. Cũng như anh này có cái nghiệp với tôi, thì tôi hỏi cái anh chàng này có nghiệp gì với cô, thì cô nói anh này ngày xưa trên cõi trời là một cái vị chồng của con, nhưng mà ảnh cho ảnh đi xuống trần gian này, ảnh thấy cõi trần có nhiều cái vui quá, ảnh xuống đây và ảnh dính luôn trong thân người này. Còn con ở trên đó thì con cũng chờ đủ dân vũ duyên thì con xuống đây, con chờ anh lên mà lâu quá. Anh xuống tới đây thì đối với ở trên cõi trời đó, anh xuống đây anh mới 25 tuổi, thì anh xuống đây mới có nửa ngày, một ngày một đêm mới 50 năm, mà anh xuống đây mới có nửa ngày mà anh đã thành một thanh niên 25 tuổi rồi. Thì con thấy anh đi thanh niên xuân phong, anh than trời than đất, anh cứ tối nào ra thắp nhang đó, trời Phật không có mắt làm sao để cho anh khổ quá. Thì con động lòng, con cũng là cái gì, trời tứ thiên dương con vẫn còn tham sân si, vẫn còn chưa có giải thoát mà, con chỉ làm phước thiện con được sanh lên đó. Thì anh cái than hoài sao không có trời mất, không có, không ai cứu giúp tôi. Thì con trên đó con thấy con có thiên nhãn, con nhìn thấy ảnh vậy, con mới nhập vô để cho ảnh thành trở thành người điên. Mà khi con nhập vào ảnh thì ảnh điên, ảnh điên thì ảnh không có ngủ, xuống ngàn chứ ngồi thiền không. Thì người ta thấy một cái người ngồi thiền 2 tiếng mà đã tê chân, mà con ngồi như vậy 12 tiếng mà con thả ra là ảnh bỏ ảnh đi không được luôn. Người ta nói ảnh điên, người ta trở về Biên Hòa thì có cái đường đó, người ta mới cho ảnh xuất ra khỏi đi nghĩa vụ lao động thôi đó, con cứu ảnh đó thầy. Thì tôi nói bây giờ tôi không tin, cô nói những cái đó tôi không thấy, tôi không tin. Bây giờ cô làm sao tôi tin cô là có thần lực, chư thiên có thần thông đi. Thì cậu nói bây giờ thầy sống bằng nghề gì. Tôi nói giờ tôi ở chùa, nó đuổi vì trọng nó vô không có hộ cho hộ khẩu, nó bắt tôi đi nghĩa vụ. Giờ tôi về tôi ở đây, tôi cách cái thất nhỏ đây, ở gần với ông thân thầy Kiến Châu tôi. Thì bây giờ tôi muốn làm cái nghề mà sinh sống. Bây giờ Phật tử cái thời này nó nghèo quá, vì trọng vô thời đó quý vị biết 77, 78 năm đói, thì làm gì có họ cúng dường nữa. Rồi với cộng vô nó cấm, nghĩa là đi cúng đi kiến, làm gì có cái chuyện mà Phật tử họ đói, chồng con họ bị đi cải tạo, họ không có cơm ăn lấy đâu, họ cúng dường cho chư tăng. Bây giờ tôi muốn làm sao tôi có phương tiện để sống. Thầy có hỏi thầy muốn làm gì, tôi nói giờ tôi muốn tôi chạy lên dù dây Long Khánh tôi mua đậu về đây tôi bán, tôi kiếm ngày vài lít gạo vài lít đậu tôi ăn chay tôi sống được không. Còn nói cái chuyện nó dễ, thì thầy muốn là ngày mai thầy đi, tôi sẽ nhập vào xác cái anh này, tôi đi với thầy. Thì đó ngày mai tôi lấy một bao gạo chỉ xanh, tôi đi với cái anh đó. Thì bắt đầu đi lên, đi ngược, đi từ Biên Hòa chạy lên khỏi cảng bơm, nó có cái trạm kia là trạm của ông Ba Chĩa, đi ngược lên dù dây vô trong cái xóm rẫy mua đâu một tại đồ đậu xanh đó, bỏ lên, lên xe về. Thì ai cái đò từ dù dây mà đi về phải đi ngang trạm cảng bơm thì nó xét rất là kỹ, cái trạm kinh tế đó. Vậy mà đi ngang qua cổ nhập vô, cổ cười, cổ nói thầy cái ngồi yên đi. Vậy mà tôi ngồi dù một cái bao gạo một tạ đó, nó lục hết trời mà nó lại không thấy cái bao gạo một chỉ xanh mà 100 ký đó như vậy, mà nó không thấy. Từ đó tôi tin, thì tôi đi cái chuyến đó về tôi bán được. Thì thân nhân của cái cậu đó không muốn cho tôi trục nữa, tôi nói giờ thầy tôi không cần thầy trị nữa, tôi muốn cái vị này, tôi tin cái vị này là tiên rồi, thôi bây giờ tôi lập cái bàn thờ tôi thờ cái vị này, mà vị này đời trước đã là vợ của con tôi rồi, thôi bây giờ tôi nhận con dâu trời sướng hơn ha. Bây giờ tôi cho nó ở trong nhà luôn, cô này còn ở trong nhà mà cô giúp cho vợ chồng tôi đi buôn. Thì từ đó bắt đầu thầy cũng đi buôn đậu. Rồi mỗi lần từng thầy điên chiến, còn có khi họ cả nhà chứ họ kéo nhà họ đi, họ đi trạm nào cũng lọt, sau đó họ thuê nguyên chiếc xe than mà nó chạy bằng đổ than vô đốt gọt cục cục, cái vị nào mà ở Việt Nam sao Bỉnh Lâm mới biết. Thì đi riết cả làng họ đồn nhau cái qua trạm là coi như là đưa hết cái xóm, họ kính trọng cái gia đình đó giống như một vị thánh vậy đó, tại đang đói mà. Đó, rồi lần lần cái có cái phong trào bữa đó họ là họ xin đến đề, cái thời đó quý vị biết là đề số đầu số đuôi đó. Ví dụ như Đài Đồng Nai nó có sổ số Đài Đồng Nai, thì họ lấy hai cái số đuôi là cái số mà trúng cái lô mà lô ăn ủi hết á. Rồi Đài Sông Bé nó phát thanh trên đài, cái mỗi tuần nó có cái quýnh số là sổ một tuần lễ, nó số của từng cái tỉnh Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Long An, nó sổ số đầu đuôi. Thì phong trào đánh đề cái họ lại họ xin cái vị đó, họ nói bây giờ đi buôn cũng vậy chứ cũng cực, phải đi ngồi từ đây dù dây rồi cũng về với trận về vận chuyển bán, thì bây giờ cô giúp cho tụi con đi quýnh số đề đi. Thì tôi không biết cái cô này cô làm gì, cô lợi cô nói với tôi. Tôi nói giờ có số Phật tử đây họ không chịu đi buôn nữa mà họ đòi quýnh đề. Cô hỏi tôi vậy chứ thầy có muốn quýnh đề không? Tôi nói không, nhà sư không có cờ bạc. Mà tôi nói cô mà xen vào ba cái chuyện mà cô giúp cho cái chúng sanh này đó ha. Đầu tiên thì nó chỉ đòi được đủ đói, bây giờ nó buôn gạo được, nó đòi qua quýnh đề, vài bữa nó đòi cái khác là cô tổn đức cô chết à. Cô nói cô biết. Nhưng mà cổ đã làm dâu cái gia đình đó rồi, coi như nhận cái ông chồng cũ này thì nhận cô này như là cha mẹ hiện đời vậy đó, thì cũng là cha mẹ cũng có cái duyên đời trước. Cổ biết làm cái chuyện đó là tổn đức, không phải là nằm trong thập thiện thì cổ sẽ bị đọ liền, cổ cũng biết cái chuyện đó nữa. Tôi nói thôi nếu vấn đề tôi không đánh. Cổ nói bây giờ á con không có thích giao tiếp với mấy cái đám người tạp nhạp đó, bây giờ á thì bây giờ họ xin số thì con cho thầy biết thôi. Ngày nay đó con dùng cái thiên nhãn của con biết ngày mai này, bữa nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật á, ở ngay cái đài phát thanh Sài Gòn nó sẽ ra cái số đầu là 00 mà đuôi là 75. Thì ai muốn xin số họ chạy lại thầy, cổ nhà cổ địa cổ nói vậy, cái trời ơi, người ta bu lại cái thách tôi. Họ nói thầy ơi, hồi hôm cô tiên cái cổ nói cổ nhập vô cái thách anh này, cổ nói vậy số mấy thầy. Còn như quý vị thấy không, trong kinh cám hối đó, tự giáo tha tác kiếm tác thì hỉ tôi, vô tình tôi bị phạm giới luôn. Thì bây giờ người ta hỏi, người ta đang đói, trả lời xin sao? Tôi nói thì tôi không biết, mấy cô không hỏi cái cô tiên nó đi. Nói dạ, mấy cô không chịu nói chuyện con, cô nói là hỏi thầy đó. Tôi nói là đầu không không, đuôi 75. Họ về họ đánh hết, đánh cả xóm luôn, trúng hết trời quý vị. Trúng đến nỗi mấy chủ đề, mấy nguyện đề nó bỏ nhà trốn luôn quý vị. Đó, thầy ai cũng trúng mánh hết, từ đó ở đây đánh đề. Đánh đề thời gian, cái ai cũng ồn ra công an, thấy như vậy cái bắt. Bữa đó cổ đang ngồi có nói chuyện tôi, cái nó vô cổng tôi. Cộng luôn cái anh chàng mà bị cái cô tiên nó nhập. Nó cộng vô rồi, nó đưa lên vô đó. Nó đưa vô nhốt, cái nó nói là mê tín dị đoan. Nó hỏi là tụi này làm sao mà biết được cái đài phát thanh mà nó chính xác như vậy ha? Tụi này có phải là CIA không? Có cái máy móc gì không? Mình chết cho nó quá, nó gắn tội. Tại sao mà biết cái đài đó có máy camera gắn chỗ đó, hay là biết sao có máy ghi âm gì không, nói cho nó nghe. Chứ nó không tin là có ông Trần Bà Thánh nào hết. Thì lúc đó nó thách riêng cái anh mà có cái xác riêng đó. Còn tôi riêng nó hỏi cung, tôi nói tôi không biết. Thì cái vị này vậy tôi cũng nói là tôi hồi đó giúp tôi buôn đậu, tôi là ông thầy tu về mật tông, rồi cái cô này cổ nhập vô, cổ từ cõi trời cổ nhập xuống rồi nhờ tôi trị bệnh, rồi trị bệnh rồi tôi mới hỏi cổ nói vậy. Cái nó nói ôi thời buổi cách mạng này mà ông còn mê tín, nó nói bây giờ tôi cho ông nghĩa là ở tù một xương trong ngày luôn. Vậy cộng mà quý vị biết, nó không tin. Tôi nói vợ ông giấu cho tôi biết sao. Tôi nói vậy, tôi làm bản tự khai, tôi khai ba lần giống nhau vậy á, cái mà không biết làm sao, cái nó bên kia khai làm sao không biết. Thì chút xíu sau lúc bắt vô á, thì coi như là quý vị biết khai làm sao không biết, mà lúc bắt vô á thì cô đó cô bỏ cô đi, nhốt tôi hai đêm. Tôi với ông ngồi nó cộng chân luôn, hai trên tay nó cùng chung, dưới này nó cùng cái chân. Tôi với ông nó khóc la quá chừng, không biết nó nói, nó hầm, nó nói sẽ là nó cho tụi này đi cải tạo, nghĩa là coi như là không có ngày về. Cái ban đêm đó là anh đến mới cầu, tôi cũng than, tôi nói vợ cô thương thì cô thương cho tốt, cái chuyện này cô gieo ra rồi bây giờ cô bắt tôi lãnh. Thì tôi cũng biết cái này là nhân quả ở đây, cái quả không tốt rồi đó, tự nhiên mà tu hành mà dính vô trong cái chuyện mà giúp người ta đánh đề cờ bạc. Thì tôi mới nói vậy, cái tự nhiên là cổ nhập vô liền. Cổ nhập vô tôi nghe cái mùi hương nó bốc lên, cái là tôi hỏi đó, tôi qua tôi hỏi cái anh đó, anh không biết, tôi biết là ngồi thiền nhập vô cái ngồi thế kiết già. Thì nó không sao đâu, trả nghiệp đi, là ngày mai là tôi sẽ làm cho ra. Thì ngày mai nó kêu lên hỏi cung nữa, không biết. Thì lúc đó cái ông tên Năm Chế, cái ông này là thiếu úy công an, ổng làm coi như là trưởng đồn công an ngay cái chỗ cái phường Thanh Tiến của tôi ở cái chỗ thuộc tỉnh Đồng Nai đó. Ổng vô cái ổng hỏi cung bên kia làm sao không biết. Tôi bên đây bắt tôi đưa tờ giấy tôi ghi nè. Thì bên kia ổng hỏi cung riêng, bên kia ổng mới cổ nhập vô cổ nói gì mà nói đâu, khoảng chừng 15 phút sau cái nó nói thôi bây giờ tôi cho người bảo lãnh cho thầy ra. Tôi sẽ cho một cái gia đình cách mạng là họ ký giấy bảo lãnh. Tôi nói ủa sao kỳ vậy. Họ nói thì hồi đó nghe nói thầy trong lý lịch thầy khai mẹ thầy hồi đó có nuôi dấu Việt Minh gì đó, thành ra mẹ thầy bị Tây, bị Ngô Đình Diệm bắt đánh chết gì đó, thành ra bây giờ thầy cũng là thuộc gia đình cách mạng. Thôi bây giờ chúng tôi dựa vào cái lý lịch này là tôi nhờ một cái người bà con của tôi đó, họ đứng ra họ ký họ bảo lãnh cho thầy ra. Mà nhớ thầy ra rồi đó là do cái bà con tôi bảo lãnh là chính đó. Đó, tự nhiên cái là chị cũng đem bà con vô ký giấy bảo lãnh cho thầy với cái vị đó ra. Ra vừa về tới nhà, vừa chạy vô cái thất thầy vừa xong, thì cái anh đó anh cũng vừa vô ngồi đó xong, thì ông công Năm Chớ này ông chạy công an vô và ông xin hỏi thầy có nhang cho con thắp nhang. Tôi nói ủa, tôi tưởng ông này ông gài đổ để ông bắt tôi nữa. Tôi nói không, anh đã cấm tôi không được mê tín, sao giờ anh lại mê tín. Hồi nãy đó là trước mặt cái quỷ ban nó đông quá tôi không dám nói. Thật ra đó bây giờ tôi tin rồi. Tôi hỏi ủa sao nãy anh nói tôi là trước khi ra về phải viết cái tờ tự khai không có được là mê tín gì đâu, mà giờ này anh lại đổi tông một cái 180 độ, tôi không biết đâu mà tôi mò. Nói dạ tại vì con phải làm như vậy, sở dĩ nãy cái cô đó cũng nhập vô thì con cũng không có tin. Tự nhiên tôi nói cái gì chứng minh cô là cái người mà có thiên nhãn đâu, thì bây giờ đố cô nói được những gì. Cái nhà tôi trên trảng bàn nó xa cách đây 50 cây số, cô nói chúng tôi mới tin. Thì cô đó cũng ngồi cô diễn tả cái nhà anh này đó có 8 cây cột, mà 2 cây cột á bằng gỗ cây mít, 2 cây cột bằng gỗ đỏ, 2 cây cột bằng gỗ mật tức là gỗ đen. Rồi á ông tả vậy là ông kia rụng rời rồi, thấy không? Rồi á mẹ của ông á là đang bị bệnh nan y mà ung thư thời kỳ thứ ba đang nằm chờ chết ở trên tảng bàn, có đúng không? Nói vậy là ông này ông quản hồn, nói giờ cô cứu được không? Thì cô này cổ hứa một cái là cổ sẽ làm sao về đây cộng tác với tôi để làm một cái đàn dược sư, để mà trì chú dược sư và lập một cái đàn phóng sanh để hồi hướng cho mẹ ông hết. Thì ông đổi là ông sẽ thả chúng tôi ra và ông bảo trợ cho chúng tôi. Đó giờ tôi mới hiểu là té ra cái cô này cổ nói trúng tẩy tim đen sao đó ông mới tin. Ông nói ngày mai này tôi lái một chiếc Honda, tôi chở cái anh này đi. Còn mà tôi sai một thằng đệ tử tôi chở thầy đi về Trảng Bàng. Từ chỗ Biên Hòa lên Trảng Bàng đi xe Honda cũng khoảng 50 cây số. Lên tới đó rồi thầy lập cái đàn dược sư. Tôi không biết cái đàn dược sư nó ra thế nào, mà bây giờ ông nói là phải đi ngay. Tôi là xin phép được có 2 ngày thôi, phải lên làm trị bệnh liên là tôi phải về tôi làm việc. Lúc đó ông chở tôi với cái xác của cái anh đó lên tới nơi. Trời ơi, vô cái làng đó phải đi vô, đi Honda vô tới nơi á, quý vị biết đường là xe bò nó chạy, không có xe đò, xe hơi nào vô được mà xe bò đi mới được. Honda với xe bò thôi. Vô tới nơi rồi đó quý vị biết tìm cái hình Phật đâu có, muốn lập cái đàn dược sư phải có 7 cái tượng dược sư. Mà trong đó nó thờ toàn Bác Hồ không, ngay cái vùng mà khu của nó mà. Làm gì có tượng Phật. Tôi nói bây giờ không tìm được tượng 7 tượng dược sư, ông ráng tìm cái tượng Phật bổn sư tôi mới làm cái đàn được chứ. Đó rồi ông tìm cho tôi 49 loài vật để phóng sanh. Thì cái ông năm chớ, ông thiếu quý công an nói 49 loài vật thì tụi con tìm dễ lắm. Ha. 49 loài vật tìm dễ lắm. Nhưng mà tìm ra 7 cái tượng Phật dược sư không có. Nó lội nó lục ở đâu, trong cái chùa nào mà bị nó đánh nó đập, mà hồi đó nó đi phá mấy cái chùa nó lấy được đâu tượng Phật bổn sư, mới về nó thượng lên. Mà cái tượng Phật đó là Phật bằng kiểu như là bằng tranh chứ không phải là tượng Phật đất đâu nha, không phải là Phật đồng nữa. Về đó tôi mới làm cái đàn dược sư, tôi bắt nó sám hối rồi tôi bắt nó làm lễ phóng sanh. Rồi cô đó cổ là chư thiên thì cổ biết cách thức nào cổ chỉ. Thì khi quý vị không làm nấu nước để cúng Phật dược sư có 7 cái chung nước đó để nấu trà lên cúng Phật. À, thì họ đã đòi nấu nước nóng, ông nói khỏi. Cổ đưa cái bình nó xong, cái cô đọc cái chú tiếng Phạn gì không biết, tự nhiên nước nó sôi sục lên. Cái là vì cổng đó lé mắt mà tôi cũng lé mắt luôn quý vị ơi. Mình tụng chú lâu nay tụng gãi miệng mà đâu có tụng được như cổ đâu. Cổ chư thiên, cổ có phước báo sao mà cổ tụng tiếng Phạn mình không biết. À, chẳng hạn như đưa cái bài chú chuẩn đề ra, thì mình tụng Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Biểu Tam Bồ Đề Cư Chi Nẵm Đá Việt Tha Án Chiếc Lệ Chủ Đề Chuẩn Đề Ta Bà Ha, thì cổ tụng nhiều. À, Nam Mô Sát Ta Nẵm Sam Hiệu Sa Bồ Đạt Cú Xin Nẵm Án Cụ Lê Cà Lê Cùn Đề Số Ha. Đó, của tụng tiếng Phạn. Là chẳng hạn như mình tụng chú Lăng Nghiêm đó là Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Đa Bạc Xà Ra Đà Rị Bằng Đà Bằng Đà Nể Bạc Xà Ra Bắn Nhị Phấn Hổ Hồng Đô Luôn Phấn Tó A. Thì cổ nói thầy đụng vậy nó không có đúng tiếng Phạn. Cổ mới tụng cho tôi là Úm A Na Lê Bi Su Đề Bệ Đa Bạc Xà Ra Đà Rị Bùn Đà Bùn Đà Nì Bạc Xà Ra Bắn Nhị Phấn Hổ Hồng Số Ha. Tức là những cái câu chú này cổ dạy lại cho thầy đúng tiếng Phạn. Thì tụng như vậy là nó bọc lên. Rồi tôi hỏi tại sao mà tôi tụng không có nước không có sôi, sáng ra pha trà cho tôi với anh nó uống. Thì cứ là đưa nước lạnh lên là cổ cầm nó có bắt gấu chú chính chỉnh đề hay là đọc chú cái là nó sôi lên. Nó tại vì tâm thầy còn động lắm, tâm thầy người trần thì còn động, còn tâm cái chư thiên người ta thanh tịnh thì tôi tụng nó khác. Với hơn nữa là chúng tôi không có ăn đồ cõi trần, nó nhẹ nhàng lắm. Đó. Thành nó cổ chỉ lập cái đàn xong cái là trị cho mẹ cổ, thì mẹ cái ông công an nó đi được, hết bệnh nằm liệt mà tự đi được mừng quá. Khi nó bừng nó đồn ra cái là quý vị biết nó kéo xe bò chở là 20-30 con bệnh nữa, cho nên bắt chúng tôi lập đàn tiếp ở đó. Rồi khi lập đàn xong thì đương nhiên sao ông này cũng thấy tin quá, ông mới bỏ Bác Hồ xuống cái bàn thờ mà đang thờ Bác Hồ. Thì bây giờ thờ tượng Phật rồi, thờ cái đàn dược sư rồi, tôi nói bây giờ hả mà muốn cho mẹ ông hết bệnh á, ông không được hạ Phật xuống mà ông phải thờ Đức Phật chính diện, thì phải làm lễ tam quy ngũ giới cho nó. Mà tam quy ngũ giới là nó nguyện ăn chay trường, để nó làm lễ trong 49 ngày thì nó phải giữ trường trai rồi. Quý vị thấy không, nó đồn ra cái là tự nhiên đó là nó phải bỏ tượng Phật. Rồi những người khác họ tự họ muốn, nghĩa là tôi làm đàn dược sư để mà trì chú theo mật tông trị bệnh cho gia đình họ, thì họ cũng phải là quy y Phật, họ tam quy ngũ giới có pháp danh mà phải quy y Phật rồi thì họ đâu có thờ Bác Hồ được. Do đó nó động tới trên cái tụi mà bộ chính trị nó xuống nó bắt. Còn đang trị bệnh cái nhà thứ hai thứ ba đang lập đàn làm lễ quy y nó xuống bắt tôi, tối nhốt tôi với anh nó dẫn về ngay tỉnh luôn, dẫn về tới tỉnh luôn. Thì cái ông tỉnh ông mới nói, ông cũng đi cái trò cũ nữa, ông cũng đập bàn làm dữ lắm, nói tụi này là CIA đi truyền đá để mà cho đảng viên bỏ đảng rồi theo Phật giáo mê tín. Vậy là tụi này nhận chỉ thị của thằng CIA nào, nó tổ chức nó nằm ở đâu, nghĩa là mật mã làm sao để cho nó bắt, không khai ra là nó đánh tụi này. Thì cô đó cổ cũng đang ngồi hốt cung, thì cổ mới ngồi cổ nói với cái ông công an đó liền, ông nói ông á là thượng tá công an, ông nắm cái chi này. Nhưng mà tôi nói thật ông á, trước đây á, ông là cái nghề du kích, ông chuyên môn đặt cầu đặt đường, ông giật đất mô, ông giết dân, thành ra giờ này vợ ông đẻ đứa nào là hư thai đứa đó, ông bảy là hư thai rồi phải không? Ông đó ông há miệng ra, ông quản hồn, ông nói sao cô biết? Thì nó tôi nói vậy ông tin không? Bây giờ ông muốn có con thì ông phải thả tôi ra, tôi chỉ ông cách có con. Nha, ông phải làm phước bố thí, ông sám hối đi. Thì ông nghe như vậy cái ông mừng quá, ông mừng quá là ông tin. Ông nói sao bây giờ cái chuyện này là tôi mà lãng quản tôi mất đảng, thôi bây giờ tôi thả cho thầy và cái anh về đi, rồi tôi sẽ mò xuống đó tôi đưa vợ tôi xuống nơi rồi chỉ cho tôi cách có con thôi. Thì như vậy đó là tôi cũng nhờ tôi bỏ hết tôi đi hết, tôi nói là thầy tán án và anh tán án, mà nhớ cái chuyện này mà anh không được làm việc mà cô không được làm nữa, nếu cô làm nữa đó là chúng tôi sẽ bắt cái anh này đó. Chứ giờ chúng tôi tin mà đảng viên nó nói mà tin như vậy thời gian sau là chúng tôi chỉ tin có đảng và Bác Hồ, chúng tôi không được tin ai, mà giờ này tôi nghe anh nói đúng. Thì cô đó cổ nói như vậy đó, thì về thì cổ nói bây giờ nó đưa cho ly nước đi, cổ mới đọc chú vô cái ly nước đó, đọc chú dược sư quán đảnh, đọc xong chứ cho đem về cho vợ uống. Uống xong thì nói ông cứ thả tôi đi hai tuần nữa, ổng nói không, giữ hai tuần. Thì hai tuần nữa đi khám thì cái bà đó hai tuần sau bà đó ọi mửa, coi như có cái triệu chứng là nghe tanh cá tanh cơm vậy đó, ổng vô thả tụi này ra. Thì bằng chứng là mới hai tuần cô này biết trước hai tuần là có bầu. Thả ra xong cái là ổng nói thôi nha, thầy với cô đừng có làm ơn, đừng có nhập xác làm việc nữa, thôi làm việc là tôi cứu không được á, chuyện này nó lên tới trung ương tới Hà Nội nó bắt là coi như là nó giết luôn á. Rồi từ đó là sau cái cô đó cổ về cổ chào, bữa đó cổ về thì hồi xưa cổ về có mùi hương, mà sau này cổ về thì tự nhiên mùi hương nó mất đi. Thì tôi hỏi sao lúc này thấy sắc mặt tái vậy, cổ nói tại tôi trên trời trời mà tôi xen vào những cái nghiệp chướng của chúng sanh, cái chuyện người ta phước người ta không có trúng số mà tôi lại xuống dưới, tôi lại cho những cái số họ trúng, rồi người ta đi qua trạm tôi lại che mắt mấy công an để cho vượt trạm, rồi những cái bệnh nhân này nè, những thằng cộng sản này nè nó giết người, rồi mẹ nó hồi xưa cũng là sát sanh hại vật bị ung thư, tôi lại xen vào cái nghiệp tôi cứu mà cái đức tôi không đủ, thành ra đó là tôi mới bị nghĩa là cái đức không đủ, thành ra mới bị nghĩa là tổn đức, thành ra tôi không bao lâu là qua tôi bắt đầu héo rồi, qua héo rồi nách tôi có mồ hôi rồi, tướng si hiện ra. Nhưng mà nói vậy chứ tướng si hiện ra vậy chứ 7 ngày nữa tôi sẽ thành mạng chung. Mà hồi đó tôi tưởng 7 ngày mạng chung rồi, cổ nói là sau này là cổ sẽ đi xuống đây cổ tìm anh này, nhưng mà tìm thì cũng không gặp được. Tại vì cái anh này bây giờ ảnh chết là ảnh 25 tuổi, thì ảnh thọ mạng là 70 tuổi, nhưng mà lúc đó 70 tuổi thì cổ vẫn còn, dù là cổ bị qua héo nhưng mà cổ vẫn còn. Tại vì 7 ngày nữa cổ mạng chung, mà 7 ngày trên cõi tứ thiên dương là 7 lần 5 là 350. 350 năm nữa thì cũng không gặp nhau. Đó thì tôi nói này cho quý vị, thật ra vị nào mà tin thì cũng được, nhưng mà tôi nói có một cái thế giới vô hình mình không thể